Giọng điệu châm chọc của nó khiến tôi cảm thấy có chút không thoải mái, tuy nó cũng chỉ bất bình thay Minh Viễn nên mới tỏ ra như vậy, nhưng chuyện tình cảm này đến bản thân bọn tôi còn không nói rõ được, một người ngoài như nó tham gia vào làm gì. Nếu không phải lúc này đang lo cho Minh Viễn, chắc tôi đã gác máy luôn rồi. Anh rốt cuộc có biết họ đang tham gia vụ án nào không? Tốt xấu gì cũng phải báo cho em biết chứ. Anh ấy nói 7 giờ sẽ quay lại, nhưng bây giờ đã trễ 2 tiếng rồi, vậy mà vẫn chẳng có tin tức gì cả. Em lo lắng nên mới hỏi mấy câu, anh khó chịu với em thế để làm gì? Cổ Hằng khẽ hừ một tiếng, nói, anh không biết, sau đó cũng chẳng đợi tôi đáp lại đã lập tức gác máy, khiến tôi tức phát điên. Hỏi Cổ Hằng không ăn thua, bây giờ tôi chỉ đành nghĩ cách khác. Mở cuốn sổ điện thoại ra xem, tôi rốt cuộc đã tìm thấy một người có thể hỏi được. Đó là con trai của một nhân viên dưới quyền chú Lưu, làm việc ở đội cảnh sát hình sự, trước đây khi đến nhà tôi chơi từng để lại số điện thoại cho tôi. Tuy anh ta và Minh Viễn không cùng một đội, nhưng dù sao cũng đều là người trong hệ thống, có thể biết được điều gì đó. Điện thoại đã thông nhưng anh ta lại cứ ấp a ấp úng không chịu trả lời thẳng vào vấn đề. Tôi cứ bám lấy hỏi han suốt một hồi lâu, rốt cục cũng hỏi ra được một số chuyện. Không ngờ tối nay, Minh Viễn lại theo đội đi chóc nã, 12 tội phạm buôn bán ma túy. Em cũng đừng lo lắng quá, anh chàng ở đầu bên kia an ủi tôi, anh đoán chắc bọn họ cũng sắp quay về rồi. Hai không phải cậu ta chỉ đi thực tập thôi sao, cùng lắm thì cũng chỉ phải đứng gác ở vòng ngoài ấy mà, đội trưởng Phan xưa nay luôn cẩn thận, sẽ không để cậu ta gặp nguy hiểm. Góc chuyện audio.com, đâu, tuy nói như vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất lo lắng. Chóc nã tội phạm buôn bán ma túy, đó là một công việc nguy hiểm đến chừng nào chứ? Hồi làm việc ở tòa án, tôi từng không ít lần nghe mọi người kể về sự hung hăng của lũ tội phạm này, chỉ xét riêng trong thành phố chúng tôi thôi, đã có không ít cảnh sát hy sinh khi truy bắt bọn chúng. Tôi càng nghĩ càng thấy sợ, sau khi gác điện thoại liền không cách nào ngồi yên được nữa, cứ đi lòng vòng quanh bàn mãi mà không bình tĩnh được. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắp 10 giờ rồi, vậy mà không có chút tin tức nào cả. Tôi không nhịn nổi nữa, túm lấy chiếc áo lông vũ khoác lên người, chuẩn bị đi tới cục cảnh sát tìm Minh Viễn. Lúc này lòng tôi nóng như lửa đốt, chỉ biết chạy một mạch ra ngoài cổng trường. Vừa mới gọi được một chiếc taxi, chuẩn bị lên xe, cơ thể tôi chợt bị kéo ngược về phía sau, rồi lọt vào một vòng ôm nóng bỏng. Minh Viễn hơi thở quen thuộc của nó khiến tôi vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ. Tôi muốn ngẩng đầu lên nhìn nhưng lại phát hiện cả người đã bị nó ôm chặt vào lòng khó có thể ngọ nguậy, đến hít thở cũng trở nên khó khăn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi hít một hơi thật sâu, chợt phát hiện ra trên người nó hình như có mùi máu thoang thoảng. Trái tim tôi giật thót, định mở miệng hỏi, nhưng lại không biết nên nói gì. Có lẽ không lâu trước đó, nó vừa mất đi một người bạn, một người chiến hữu từng kề vai tác chiến, hoặc thậm chí có thể nó vừa tự tay giết chết tên tội phạm đầu tiên. Minh Viễn, tôi vừa khẽ gọi tên, vừa vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay nó. Lúc này ngoài rừng cất tiếng gọi tôi thật sự không biết nên nói gì mới phải. Chúng tôi cứ ôm nhau ngay trước cổng trường một hồi lâu, bên cạnh thỉnh thoảng có người đi qua, thậm chí có người huýt sáo trêu chọc. Nhưng hai chúng tôi chẳng ai động đậy, cứ ôm nhau trong tĩnh lặng vô cùng, thời gian tựa như dừng lại từ lúc nào. Này, hai người xong chưa thế? Từ phía sau chợt có người buồn bực lớn tiếng kêu lên. Tôi đưa người ra, khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng ôm của Minh Viễn, có chút ngượng ngập ngoảnh đầu qua cười với Vương Du Lâm. Có trời mới biết cậu ta rốt cuộc đã đứng đó nhìn chúng tôi bao lâu rồi. Tớ nói này, trời thì rõ là lạnh, hai người bọn cậu có muốn ôm nhau thể hiện tình cảm thì cũng nên tìm một nơi nào đó thích hợp chứ. Cậu khỏe mạnh thì không nói làm gì, nhưng tớ thấy Hiểu chắc không chịu nổi đâu. Lúc này Vương Du Lâm đang khoác một chiếc ba lô lớn trên lưng, giờ khóc giờ cười nói với Minh Viễn. Nghe thế tôi bắt đầu cảm thấy có chút xấu hổ, bèn vỗ mạnh một cái vào ngực Minh Viễn, khẽ nói. Em không nói chuyện với bọn anh nữa, giờ cũng muộn lắm rồi, em cũng phải về đi ngủ đây. Nhưng vừa mới đi được hai bước tôi đã bị Minh Viễn kéo lại. Nó vung tay vứt chiếc ba lô của mình qua chỗ Vương Du Lâm, rồi lớn tiếng nói. Mang cái này về giúp tớ, vậy thôi, mau xéo đi. Vương Du Lâm cười vang, rồi nháy mắt ra hiệu với tôi, sau đó nói. Hiểu, em phải chú ý bảo vệ bản thân cho tốt đấy nhé. Sau khi bị Minh Viễn hậm hực trừng mắt nhìn, cậu ta mới khoác hai chiếc ba lô lớn trên lưng chạy như bay về trường. Ngày mai là cuối tuần rồi mà, đâu cần phải quay về vội như thế chứ. Minh Viễn nắm lấy tay tôi một cách rất tự nhiên, rồi dắt tay tôi đi ra phía ngoài. Để anh dẫn em tới nơi này. Vẻ mặt Minh Viễn hết sức dịu dàng và nghiêm túc khiến tôi không nỡ lòng nào cự tuyệt, đành ngoan ngoãn đi theo.